Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, đời này chỉ vì diệt. Liền hai canh, chương 1291, đời này chỉ vì diệt. Liền hai canh, tái sinh máu thịt, kim thân quyết vận chuyển, hôm nay Phương Bình hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Xương cốt đúc lại, nhục thân đúc lại, não hạch quy nhất, có thể nói, thời khắc này Phương Bình mới thật sự là viên mãn, không lọt kim thân, đương nhiên, còn có một số tì vết, đó chính là não hạch bên trên cái hắc động kia, vẫn là liên tiếp bản nguyên vũ trụ, nếu không, Phương Bình hoàn toàn có thể coi là sơ võ giả, vẫn là sơ võ giả bên trong đỉnh cấp cường giả. Kim thân, tại đúc thành, trong chớp mắt, Phương Bình khôi phục nguyên dạng, giờ phút này, kim sắc quang mang lại là càng ngày càng sáng chói. Lần này, không còn dùng bất diệt vật chất, mà là sinh mệnh lực. Nơi đây sinh mệnh lực, có lẽ cũng có một chút vấn đề, nhưng đến mức này, Phương Bình đương nhiên là lựa chọn vấn đề nhỏ nhất. Nơi này sinh mệnh lực, hẳn là hạt giống sinh mệnh lực. Tam giới năng lượng đều bắt nguồn từ hạt giống. Nếu là liền hạt giống lực lượng đều không thể lại dùng. Kia tam giới võ giả kỳ thật đều là khôi lỗi. So với hệ thống lực lượng, Phương Bình càng muốn dùng loại này đại chúng hóa lực lượng. Có thể so với 600 đầu tiểu ngư sinh mệnh lực. Bị Phương Bình điên cuồng hấp thu, giờ phút này đã còn thừa không nhiều. Mà Phương Bình vẫn là không có đình chỉ. Hắn còn tại đúc kim thân. Kim thân cũng có 9 rèn. Càng là có ngọc thể. Còn giống như không ai đem huyết nhục của mình rèn đúc đến cảnh giới kia. Lần này, Phương Bình thu hoạch thật quá lớn. Ầm ầm, tiếng oanh minh vang lên. Giống như tiếng sấm. Kia là Phương Bình nhục thân cùng xương cốt phù hợp. Giờ phút này, Phương Bình nắm lấy đầu sát, cười nói, ngươi cũng rèn đúc nhục thân, đừng cứ mãi biến thành khô lâu dạng. Ngoặc kép, dứt lời, đầu sát huyết nhục hiển hiện. Phương Bình nhìn xem còn thừa không nhiều sinh mệnh lực, cười nói, vậy liền đều dùng, lão Trương bên kia, ta lại nghĩ biện pháp. Ngoặc kép, đầu sát đều không có rảnh nói chuyện, cái này một hồi công phu. Huyết nhục của hắn lần lượt bị rèn luyện. Phương Bình cưỡng ép án lấy hắn. Cưỡng ép tiến hành rèn luyện. Đầu sắt thống khổ nghĩ chém người. Hỗn đản này, ta nhìn ngươi rèn đúc bắt đầu rất thoải mái. Vì sao cho ta rèn đúc huyết nhục thống khổ như vậy? Một lần lại một lần rèn luyện. Phương Bình cũng không biết kéo dài bao lâu. Một tiếng ầm vang tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Phương Bình kim thân lấp lóe, hiện hiện nhàn nhạt xanh ngọc, trong chớp mắt, khôi phục đến nguyên dạng, có màu da, mà giờ khắc này, đầu sắt đã rèn luyện thành công, khôi phục huyết nhục đầu sắt, không để ý tới chính mình, nhìn xem càng phát ra anh tuấn Phương Bình, xách miệng nói, ngươi có phải hay không cố ý cho mình chỉnh dung rồi. Ngoặc kép, hiện tại Phương Bình càng xem càng có hay không, càng xem càng là xuất khí. Gia hỏa này, trước kia cũng liền đồng dạng. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý, đến hắn cảnh giới này. Không lọt kim thân, làn da như nước ngọc, làn da tốt, lại khó nhìn cũng sẽ không quá khó coi. Huống chi, hắn vốn là không khó coi, lại thêm người tập võ, dáng người cân xứng. Khí chất phi phàm, thời khắc này Phương Bình cũng cảm thấy chính mình đẹp trai tột đỉnh, không có quản đầu sát. Phương Bình nhìn về phía mình số liệu, không biết nghĩ cái gì. Tài phú, 250 tỷ điểm, khí huyết, 4.200.000 tạp, chuyển đổi bên trong, tinh thần, 44.000 hách, 44.000 hách, nguyên lực, 50 nguyên. Một nguyên bằng 20.000 tạp, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 970 mét, chiến pháp, Trảm thần đao pháp, cộng 15%, bản nguyên đạo, cộng 160%, giả đạo, lực lượng trường khống, 97%, cực hạn bộc phát, 13.871.000 tạp, 14.300.000 tạp. Ngọc cốt thế mà không phải 100%. Ngoặc kép, Phương Bình có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi nghĩ đến não hạch vấn đề. Nói như vậy, tam giới, kỳ thật không có chân chính ngọc cốt. Không, hoặc là nói không có chân chính hoàn mỹ ngọc cốt cảnh cường giả. Ngay cả Phương Bình đều không thể đạt tới 100%. Như thế nói đến, nhất định phải não hạch hoàn mỹ quy nhất, mới xem như 100% ngọc cốt cảnh. Rèn đúc ngọc cốt, mặc dù chỉ là 99%. Thế nhưng là đã đang tiến hành khí huyết chất biến. Phương Bình khí huyết hạn mức cao nhất, hiện tại đã thành dấu chấm hỏi. Hiển nhiên là còn tại thuế biến bên trong. Phương Bình ánh mắt biến ảo. Trước đó hắn khí huyết đã cao tới 4 triệu tạp. Bất quá nguyên lực lại chuyển đổi một bộ phận. Hẳn là thấp hơn 4 triệu tạp. Nhưng bây giờ, một cái chớp mắt đến 420 vạn tạp. Chất biến kết thúc, có thể đạt tới 800 vạn tạp sao? Nếu là có thể, vậy liền đáng sợ. Nếu là có thể đạt tới 800 vạn tạp, vẫn là hiện tại giả đạo tăng phúc độ. Đây chẳng phải là cực hạn cao tới 25 triệu tạp tả hữu. Ngoặc kép, nguyên lực, cũng là khí huyết chi lực chuyển đổi quá khứ. 50 nguyên lực, vậy liền có thể so với 1 triệu tạp khí huyết cường độ. Quy nhất pháp, để Phương Bình làm được nguyên lực và khí huyết chi lực cùng tồn tại. Trên thực tế, Phương Bình thời khắc này cơ sở khí huyết đã cao tới là 520 vạn tạp. Hơn nữa còn tại tiếp tục cường hóa bên trong. Ngọc cốt rèn đúc thành công, Phương Bình thực lực cường đại, không có nhanh như vậy liền có thể hoàn thành khí huyết chất biến. Giống như Thương Miêu, nó rèn đúc ngọc cốt về sau, cũng không có nhanh như vậy liền đạt đến nó đỉnh phong. Bản nguyên thế giới đường kính 970 mét, cũng liền kém một chút. Phương Bình trên mặt rốt cục lộ ra một chút vui mừng. Mà lại khí huyết cùng nguyên lực những vật này, chỉ là tầng ngoài. Hắn xương cốt cường đại, nhục thân cường đại, gặp được lực bộc phát không khác mình là mấy. Phương Bình hoàn toàn có thể ngăn cản được, mà hắn bộc phát toàn lực, đối phương tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Phương Bình mới xem như chân chính toàn năng hình cường giả, mà bây giờ cường giả nhiều ít đều có chút lệch khoa. Hiện tại, ta bộc phát chỉ sợ cũng vượt qua 14 triệu tạp. Ngoặc kép, mặt chữ bên trên, Phương Bình lực bộc phát còn không có đạt tới 14 triệu. Mà chính Phương Bình cảm giác, hắn là có thể làm được. Tại không có tiếp tục chuyển đổi nguyên lực trước đó, Phương Bình thế mà liền có thể đạt tới 14 triệu tạp bộc phát. Khoảng cách phá 7 đỉnh phong đều không xa. Chờ khí huyết chuyển đổi hoàn thành, ta liền toàn lực chuyển đổi thành nguyên lực. Ngoặc kép, đến lúc đó, ta sẽ càng thêm cường đại. Ngoặc kép, Phương Bình ý niệm trong lòng chuyển động, có chút thổn thức. Lần này đến bí cảnh bên trong, lúc trước hắn quyết định mấy cái mục tiêu, cơ hồ đều đã hoàn thành, ngoại trừ bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới, chỉ cần đạt đến 1000 mét. Hắn nếu là lần nữa sinh ra chất biến, vậy liền hoàn thành tất cả kế hoạch. Đáng tiếc, sinh mệnh lực bị ta dùng không sai biệt lắm. Lão Trương bọn hắn không có. Còn có, phân thân kế hoạch hiện tại cũng không có điều kiện áp dụng. Còn thừa lại 3 quan, chấm ngoặc kép, chỉ còn lại có 3 quan. Phương Bình hiện tại không kịp chờ đợi muốn gặp được Cấn Vương. Hắn lại cướp đoạt Cấn Vương trong tay Khôn Vương ấn, liền có thể hoàn thành trước đó tất cả quy hoạch. Đáng hận a, cái kia hỗn đản đến cùng ở đâu? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng. Nếu là cuối cùng một viên Thiên Vương ấn có thể để hắn bản nguyên thế giới hoàn thành một lần thuế biến, Phương Bình cảm thấy mình sẽ cường đại đáng sợ. Có lẽ, có thể phá chín. Bất quá Phương Bình rất nhanh lắc đầu. Cũng không khả năng, bởi vì đến lúc đó, đại đạo của hắn có thể muốn hỏng mất. Thánh cấp đại đạo không cách nào trèo chống cường đại như vậy bản nguyên. Trừ phi cường đại hơn thiên vương cấp đại đạo, mà lại phá sáu thiên vương cấp đại đạo, đều chưa hẳn có thể làm được. Phương Bình phát hiện, theo hắn khí huyết tại chuyển đổi, nhục thân đang mạnh lên, đại đạo của hắn kỳ thật cũng tại một chút xíu sụp đổ. Nhục thân áp chế bản nguyên đại đạo. Lần này, Phương Bình rốt cục cảm nhận được sơ võ giả nói loại tình huống kia. Nhục thân cường đại, tinh thần lực cường đại, thật sẽ áp chế bản nguyên đại đạo. Phương Bình nhục thân cường độ đã vượt qua một chút phá 8 cường giả, thậm chí là phá 9 cường giả. Nhục thân triệt để đạt đến thiên vương lĩnh vực, vẫn còn tiếp tục cường hóa bên trong. Phương Bình đang quan sát chính mình, Diệt Thiên Đế cũng đang nhìn hắn. Cảm ứng một phen Phương Bình tình huống hiện tại, Diệt Thiên Đế bỗng nhiên thở dài. Rất mạnh, sau năm đó ta càng mạnh. Tối thiểu năm đó ta, tại phá bảy cảnh, là không có ngươi nhục thân cường đại, xương cốt cường đại, chấm ngoặc kép. Phương Bình mắt trợn trắng, nói nhảm, ngươi một cái tu tinh thần lực, cùng ta so những này. Diệt Thiên Đế lại nói, dù là xuất sắc nhất chiến, cùng cảnh giới, ngang cấp, chỉ sợ cũng có chút không bằng. Phương Bình lần này cười, Diệt huynh quá khen rồi. Ngoặc kép, bất quá, chấm ngoặc kép, Diệt Thiên Đế lại lắc đầu nói, cho dù như thế, người cũng khó có thể đánh vỡ lồng giam, thoát khỏi hết thảy. Ngoặc kép, Phương Bình hiện tại nhàn nhã, ngồi xuống, cười nói, Diệt huynh, nói một chút sản phẩm mới sự tình như thế nào. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế cười nói, kỳ thật, đã không còn gì để nói, có một số việc, chỉ là suy đoán, thân là quân cờ, lại là chưa bao giờ thấy qua người giật dây. Ngay cả mình cũng vô pháp xác định chính mình có phải là hay không quân cờ. Nói đơn giản nói là được. Diệt Thiên Đế nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, trước ngươi sử dụng một chút lực lượng, bao quát ngươi não hạch đốt cháy thời khắc, sinh ra một chút tinh thần lực, bản tọa có chút quen thuộc. Quen thuộc, ngoặc kép, vâng, Diệt Thiên Đế giống như đang suy nghĩ gì. Qua một trận, tự diễu nói, ta ngay cả mình lực lượng đều không thể phán đoán. Nhưng là, người thiêu đốt thời điểm, kia sinh ra một chút tràn lan. Bản tọa hoàn toàn chính xác có chút quen thuộc. Đây chính là linh thức cường đại chỗ tốt. Từ căn nguyên bên trên, đi dò xét một vài thứ. Ngươi, ai, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấp tốc ngưng tụ một chút bất diệt vật chất. Bất diệt vật chất bắt đầu trên tay hắn thiêu đốt, lại là không có thể gây tổn thương cho hại hắn làn da. Diệt Thiên Đế cũng nhắm mắt bắt đầu cẩn thận cảm ứng. Thật lâu, Diệt Thiên Đế lắc đầu, cực kỳ yếu ớt, cảm ứng không rõ ràng. Cỗ lực lượng này bị người xử lý qua, tăng thêm không phải ta tự thân lực lượng, cho nên ta cảm ứng không phải quá rõ ràng. Chỉ có thể nhìn ra là vô nguyên phá diệt chi lực. Ngươi là muốn hỏi, đây có phải hay không là khờ hàng lực lượng? Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế trước đó vừa nói như vậy, Phương Bình ngay tại như thế phán đoán, giờ phút này nghe vậy gật đầu nói, không sai, ta là muốn biết, phá diệt chi lực, có phải là hay không bá thiên đế? Mà linh thức chi lực, có phải hay không là ngươi? Khí huyết chi lực, có phải hay không chiến thiên đế? Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lần nữa ngưng tụ khí huyết chi lực cùng tinh thần lực. Cũng bắt đầu tiến hành đốt cháy. Không những như thế, hắn còn ngưng tụ bản nguyên khí. Trầm giọng nói, cái này bản nguyên khí, khả năng không phải ai lực lượng, hẳn là đến từ bản nguyên vũ trụ. Vậy có phải hay không đại biểu có người tại rút ra bản nguyên vũ trụ lực lượng. Ngoặc kép, có thể làm được điểm này. Lại có mấy người? Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế nói, hắn tại Phương Bình thiêu đốt não hạch thời điểm, thế mà cảm nhận được một chút yếu ớt thuộc về hắn lực lượng. Tin tức này, để cho người ta động dung, thậm chí là kinh dị. Phương Bình liên tiếp hỏi mấy vấn đề, lại nhìn về phía Thương Miêu, trầm giọng nói, mèo to, ngày xưa ngươi nói lực lượng của ta là trộm được, còn nói là vô chủ lực lượng, cho tới bây giờ, ngươi có thể hay không nhớ lại một vài thứ. Ngoặc kép, Thương Miêu ngửa đầu, có chút hồ đồ, Minh Tư khổ tưởng, có chút vô cùng đáng thương nói, có thể là bản miêu cảm ứng được bọn hắn lực lượng. Ngoặc kép, móng vuốt chỉ Diệt Thiên Đế. Thương Miêu cũng không xác định nói, dù sao lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền biết lực lượng không phải thuộc về chính ngươi, mà là người khác, vô chủ, cũng bởi vì không có loại kia sinh mệnh bản nguyên khí tức nha. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế thở dài, là vô chủ, những lực lượng này, giờ phút này ngay cả ta đều không thể phân biệt, kia hoàn toàn chính xác xem như vô chủ lực lượng. Nhưng là ngươi phải hiểu được, khí huyết chi lực, linh thức chi lực, phá diệt chi lực, kỳ thật cũng không phải là thiên nhiên lực lượng, mà là tu luyện tới. Ngoặc kép, những lực lượng này cũng không phải là thiên nhiên, cũng không phải là tự nhiên tồn tại, hết thảy lực lượng đều là tu luyện ra được. Có thể Phương Bình hệ thống lại là cho hắn cung cấp những lực lượng này. Hiển nhiên những lực lượng này là trải qua một số người vì luyện hóa luyện được. Ai luyện? Giờ khắc này, kỳ thật mấy người đều có đáp án. Phương Bình nhìn về phía Diệt Thiên Đế. Diệt Thiên Đế tự giễu cười một tiếng. Hắn nhìn thấy Phương Bình thời điểm, nói một câu nói, có lẽ bọn hắn đều đã chết. Đúng vậy, chết rồi, bởi vì lực lượng có thể là bọn hắn. Tinh thần lực của hắn, chiến thiên đế khí huyết chi lực, bá thiên đế phá diệt chi lực. Bọn hắn chết, có người tại bọn hắn sau khi chết, tước đoạt bọn hắn lực lượng, một lần nữa tịnh hóa về sau, cung cấp cho Phương Bình. Ý nghĩ này, mấy người giờ phút này đều có. Diệt Thiên Đế càng thêm đắng chát bắt đầu. Vật thí nghiệm, Phương Bình, sản phẩm mới. Đây chính là hắn suy đoán, mấy người bọn hắn xem như thất bại phẩm, cho nên có người giết bọn hắn, cuối cùng bắt đầu rèn đúc sản phẩm mới, mà Phương Bình, chính là cái này sản phẩm mới. Phương Bình sắc mặt âm trầm, rất đáng sợ, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Ngày xưa, hắn từng suy đoán, hệ thống có thể là hoàng giả sản phẩm, về sau hắn cảm thấy có lẽ là thiên đế sản phẩm. Hiện tại, hắn không biết, hắn mê mang, đánh chết ba vị cực đạo đế tôn. Ba vị cực đạo đế tôn đến cùng chết như thế nào? Ai giết? Hung thủ giết người, có lẽ, chính là hệ thống chủ nhân chân chính. Nhiều đáng sợ một sự kiện, nhiều dọa người một sự kiện, có thể giết ba vị cực đạo đế tôn, có thể nghĩ người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn muốn làm cái gì? Diệt Thiên Đế gặp hắn nhíu mày, bỗng nhiên khẽ cười nói, có lẽ cũng là chuyện tốt. Hết thảy chỉ là suy đoán, nhưng là nếu là suy đoán, người này cường đại như thế, ngay cả chúng ta chân thân cũng không là đối thủ, chúng ta đều là thất bại phẩm. Vậy nói rõ, người này sẽ không hiện tại thu hoạch. Có lẽ chờ ngươi thành hoàng mới là hắn thu hoạch thời điểm. Bởi vì ba vị cực đạo đều là thất bại phẩm, còn có cái gì so ba vị cực đạo càng cường đại, càng khiến người ta hài lòng thành công phẩm? Hoàng, tập ba đạo mạnh nhất, thành tựu hoàng giả, có lẽ mới là hắn mục tiêu theo đuổi. Đây xem như chuyện tốt, không phải sao? Ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái, hỏi, có qua mục tiêu hoài nghi sao? Ngoặc kép, thần hoàng, đấu, đông hoàng, thiên đế, dương thần, chấm ngoặc kép. Diệt Thiên Đế nói 5 người. Cùng ngày đó Nhân Hoàng cho ra danh tự, nói khẽ, 5 người này cổ xưa nhất, thần bí nhất, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng cũng coi như ngoặc kép. Phương Bình hỏi một câu, Đông Hoàng cũng là những khả năng này người một trong. Tính, ngoặc kép, Diệt Thiên Đế nói khẽ, ta sở dĩ suy đoán những người này, cũng không phải là suy đoán lung tung. Đông Hoàng dạy bảo qua chiến, cùng Khờ Hàng quan hệ mật thiết, hai người chưa thành đạo trước đó liền quen biết. Khờ Hàng đi nhục thân cực đạo, kỳ thật nhận lấy một chút ảnh hưởng của hắn. Ảnh hưởng chúng ta đi bên trên cực đạo võ giả, đều là khả nghi, ngoặc kép. Diệt Thiên Đế nhìn về phía đầu sắt, cười cười, lại nói, năm đó, thiên hạ vạn đạo, chúng ta những người này, cuối cùng độc lấy một đạo đi lên phía trước, có ý nghĩ của mình, cũng có một chút những cường giả khác ảnh hưởng. Ta nói năm người, đối với chúng ta đều có nhất định ảnh hưởng. Ảnh hưởng bọn hắn đi đến cực đạo người, liền có khả năng là phía sau màn hắc thủ. Năm người, Dương Thần không có 4 vị khác danh khí lớn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mới nói được cái này. Diệt liền lắc đầu nói, cũng không phải là lấy danh khí luận. Cửu Hoàng Tứ Đế, trong đó ít nhất có 5 vị từng chịu qua Dương Thần chỉ điểm. Hắn lấy cái gì vì sở trường? Không biết, có ý tứ gì? Ngoặc kép, sơ võ, bình thường đều là am hiểu một đạo. Dương Thần am hiểu cái gì đạo? Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế cười nói, không người biết được, bởi vì hắn mỗi một đạo đều thông. Hắn dạy bảo đệ tử trấn, am hiểu rất nhiều con đường, chính là linh thức chi đạo lệch yếu một ít, có thể trấn đệ đệ trấn vương. Linh thức một đạo lại là không yếu, đây cũng là thụ ảnh hưởng của hắn. Đã như vậy, Dương Thần khả năng cũng không triển lộ ra thực lực chân chính. Phương Bình không còn hỏi thăm, kỳ thật cũng không có gì có thể hỏi. Bây giờ, kỳ thật rất nhiều chuyện đã sáng tỏ. Thật sự là hắn bị người xem như quân cờ đến dùng. Hắn có thể nói là Tam Đế sau khi thất bại, người giật dây một cái sản phẩm mới, từ cực đạo lại bắt đầu lại từ đầu thôi diễn. Nghĩ chế tạo một cái toàn năng hoàng, cực đạo toàn năng hoàng. Phương Bình bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, cười nói, hiện tại cũng là minh bạch. Đi, những này ta đã biết, còn có chuyện khác muốn nói cho ta sao? Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế cười nói, kỳ thật cũng không có gì có thể nói, ngươi nên biết đều biết. Không biết, vậy chúng ta kỳ thật cũng không biết, có lẽ chân thân biết. Thật là thân đại khái suất là vẫn lạc. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía đầu sát, cười nói, chúng ta mấy vị, cho dù là chết rồi, cũng sẽ không cứ như vậy nhận thua. Có lẽ, thiên địa này ở giữa vẫn tồn tại một chút ấn ký. Các ngươi không cần lo lắng cái gì, có lẽ chúng ta còn để lại một kích cuối cùng chi lực. Các ngươi chính là phát huy một kích này chi lực binh khí truyền thừa. Bởi vì ta phát hiện, các ngươi đều mang chúng ta khi còn sống binh khí mạnh nhất giáng lâm. Cái này cũng có thể chính là một cái dấu hiệu. Chúng ta khả năng tại tam giới lưu lại một vài thứ. Một khắc cuối cùng, chờ mong cùng các ngươi cùng một chỗ tác chiến. Ngoặc kép, nói thản nhiên, có chút bi ai. Nhưng là cũng không tính thương tâm. Hắn cùng đầu sắt hàn huyên một hồi, cảm thấy mình mấy người cho dù chết, có lẽ vẫn là lưu lại một vài thứ. Binh khí truyền thừa, dựa theo thói quen của hắn, cuối cùng thật chết trận, trừ phi không có chút nào hy vọng. Nếu không, dù là vỡ vụn binh khí, hắn cũng sẽ không nhận thua. Hắn không có vỡ nứt chính mình diệt thần thương. Điều này đại biểu, hắn có lẽ đem hy vọng để lại cho người tương lai. Cầm thương, giết, chẳng những là hắn, chiến, bá đều không có vỡ nứt chính mình thần khí. Đây không phải phong cách của bọn hắn. Quỷ dị như vậy truyền thừa, có lẽ chân thân còn có mục đích khác cùng ý nghĩ. Lớn nhất khả năng chính là lưu lại một kích mạnh nhất, không có sử xuất đi. Đầu sắt liếm môi, hỏi, ý của ngươi là, các ngươi tại tam giới còn có lực lượng lưu lại, có thể bộc phát siêu việt cực hạn lực lượng. Ngoặc kép, có thể là, ta không xác định. Diệt Thiên Đế cười nói, cái này cần chính các ngươi đi tìm, đi mở ra, nếu là thực lực không đủ, có lẽ sẽ không phát động đây hết thảy, bởi vì chúng ta đều bại, các ngươi không có thực lực, truyền thừa cái gì cũng vô dụng. Minh bạch, ngoặc kép, đầu sắt thổ khí, hắn cũng cảm thấy ba người có thể là thật đã chết rồi. Binh khí kia hoàn chỉnh truyền thừa, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Ta một cửa này, không có thứ khác, các ngươi quá quan đi. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế đã không có muốn nói, bất quá sắp truyền tống mấy người thời điểm, bỗng nhiên lại nói, thần hoàng mặc dù có hiềm nghi, bất quá, chưa hẳn chính là hắn. Nếu là hắn, đạo thụ kỳ thật không cần tới đây. Đương nhiên, hết thảy đều khó mà xác định. Chính các ngươi đi xem, chính mình đi phát hiện, ngoại trừ 5 người kia, những người khác chưa chắc liền không có khả năng. Thậm chí, chấm ngoặc kép, Diệt bỗng nhiên nhe răng, răng tuyết trắng, cười nói, thậm chí là chính chúng ta làm đây này. Tam đế liên thủ, ngụy trang vẫn lạc, bày ra bàn cờ này, cũng không phải không thể nào sự tình. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi động. Không kịp hỏi lại, thời không xoay tròn, trong chớp mắt, biến mất tại cửa này. Cửa thứ 10, phá, Phương Bình mấy người biến mất, Diệt Thiên Đế tựa như hóa thạch, xếp bằng ở trên bệ đá. Không nhúc nhích, hồi lâu, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía trước, một vị trung niên phá không mà tới. Trung niên đi bộ nhàn nhã, chắp hai tay sau lưng, khẽ cười nói. Diệt, đã lâu không gặp, ngoặc kép, là ngươi, ngoặc kép, là ta. Diệt Thiên Đế ánh mắt biến ảo, thản nhiên nói, ngươi tới đây làm gì? Ngoặc kép, phá quan, ôn chuyện, không cũ có thể tự. Ngoặc kép, Diệt, ngươi cũng cảm thấy là bản tọa ra tay với ngươi. Tam đế bên trong, ngươi nhất là lý trí, nhất là khôn khéo, nếu thật là bản tọa. Hôm nay bản tọa cũng không cần tiến vào nơi đây, cùng các ngươi ôn chuyện. Diệt Thiên Đế lạnh nhạt, lạnh lùng nói, giả bộ, chuyển di ánh mắt, đây là điêu trùng tiểu kỹ. Ngoặc kép, trung niên thở dài một tiếng, hí hư nửa, hoàng giả, cực đạo, siêu thoát, năm đó bằng hữu, môn nhân, đệ tử, đạo hữu, bây giờ, đều đã mỗi người đi một ngả. Thật đáng buồn, đáng tiếc, ngoặc kép, Diệt Thiên Đế không nói. Nửa ngày, lạnh lùng nói, ngươi nếu là phá quan, cỗ bản nguyên thế giới, liền có thể quá quan. Ngoặc kép, trung niên tại hắn đối diện ngồi xuống, cười nói, không vội, thừa dịp không người đến, uống chén trà đi. Đúng, Phương Bình mấy người vừa mới quá quan rồi. Ngoặc kép, không thể trả lời, ngoặc kép, ngươi không nói, bản tọa cũng cảm ứng được khí tức, chấm ngoặc kép, trung niên lấy ra ấm trà, chén trà, thiên về một bên trà, một bên cười nói, ngươi nói, nơi đây hình thành, là người làm, vẫn là không phải người vì, Phương Bình những người này, ở chỗ này, đều sẽ đạt được một chút quà tặng, có phải là hay không hạt giống tự cứu. Ngươi cũng biết, trong chúng ta một số người, một mực tại đánh hạt giống chủ ý, tam giới lực lượng nguồn suối, có lẽ không có bất kỳ cái gì thần trí, có thể bản năng có lẽ còn là có. Ngươi cảm thấy, có phải là hay không nó tại tự cứu, cho nên mới tạo thành nơi đây, để nó cảm thấy có thể cứu nó người đến thu hoạch được một chút cơ duyên. Ngoặc kép, ngươi không biết sao? Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế đạm mạc nói, còn cần hỏi ta, ngoặc kép, cũng không biết, mới có thể tới đây đi một lần. Ngoặc kép, trung niên uống trà, nhấp một miếng, có chút trầm ngâm nói. Kỳ bên kia, bản tọa cảm thấy không thích hợp. Hắn khả năng cũng dính vào. Linh bên kia, ta không có đi. Truyền tống thông đạo có chút vấn đề. Cái này một chỗ, chen chân người cũng không ít. Giờ phút này tiến đến, cũng hứa đô là không rõ tình hình. Càng che càng lộ, ngoặc kép, Diệt Thiên Đế lạnh lùng nói. Không cần như thế, bản tọa sớm đã vẫn lạc. Bất quá chỉ để lại một chút bản nguyên ký ức thôi. Nơi đây vỡ vụn, chúng ta tự sẽ trở về với cát bụi. Không cần đôi chúng ta nói bừa. Ngoặc kép, người a, chấm ngoặc kép, trung niên thở dài nói. Đều không có lấy trước như vậy thuần túy. Ta nguyên lai tưởng rằng kia đồ đần còn có thể phiếm vài câu. Lại không nghĩ, gia hỏa này tự đoạn bản nguyên ký ức. Bây giờ bỏ không một thân võ đạo chiến kỹ. Ký ức không còn sót lại chút gì. Năm đó lão hữu có thể nói chuyện càng ngày càng ít. Diệt ánh mắt biến ảo, có chút không hiểu bi ai. Tiếp lấy sướng âm thanh cười nói, cũng tốt, không ký ức, không lo sầu. Khờ Hằng có đôi khi so ta cùng chiến muốn thoải mái. Đúng vậy a, đáng tiếc người lão hữu này. Chấm ngoặc kép, trung niên nâng chén uống một ly trà, đứng lên nói, đi. Có lẽ còn có gặp nhau ngày, có lẽ không ngày gặp lại. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế yên tĩnh không nói, cũng uống một chén nước trà. Thông đạo mở ra, trung niên bước lên thông đạo. Trước khi đi thời khác, bỗng nhiên trầm giọng nói, có lẽ ta có thể trợ ngươi trùng sinh một thế. Tập ngươi bản nguyên, tìm kiếm bản nguyên chuyển thế thân, sống thêm một lần. Lại đến cùng ta kề vai chiến đấu. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế nhìn hắn bóng lưng. Thật lâu không nói gì. Thẳng đến hắn nhanh biến mất. Nói khẽ, ta Diệt, chỉ chiến một thế. Đời này, chỉ vì Diệt. Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, thở dài quanh quẩn. Người đã biến mất. Diệt Thiên Đế, ba đại đế tôn. Không một lựa chọn một lần nữa. Thật đáng buồn. Đáng tiếc, khả kính, trung niên trong lòng thất vọng mất mát, tam đế cái chết, tam giới tiếc, hết chương.